Chương 553, lại phỏng vấn cổ lĩnh biệt viện. Lữ chủ nhiệm, cha ho nga y cha ho nga y, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lữ chủ nhiệm cũng cười ha hả cùng Hạ Nhược Phi lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi, tiểu hạ, tối hôm nay có thời gian hay không, thủ trưởng muốn mời ngươi ăn cái cơm. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, sau đó lập tức nói rằng, thủ trưởng đều chỉ thị, bận rộn nữa ta cũng phải nhín chút thời gian đến á ha ha, là cái nói chính trị hảo tiểu hỏa tử. Lữ chủ nhiệm mở ra một câu chuyện cười, sau đó lại nói, đêm nay 6 giờ, cổ lĩnh biệt viện không gặp không về được rồi, Lữ chủ nhiệm, ta nhất định đến đúng giờ, Hạ Nhược Phi nói rằng. Lữ chủ nhiệm cũng không nói gì, Tống Lao tìm hắn có chuyện gì, Hạ Nhược Phi cũng hết sức thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại mặc kệ có chuyện gì, buổi tối lúc ăn cơm tự nhiên thì sẽ biết. Hạ Nhược Phi cất điện thoại di động hướng về trong phòng đi, vừa đi vào trong nhà, liền nghe được Lâm Sảo cao giọng gọi vào, cuối cùng cũng coi như mở ra. Hạ Nhược Phi vội vã chặt chẽ đi hai bước đi tới trước ghế salon, chỉ thấy Lâm Sảo đang sốt sáng mà nhìn chằm chằm trang mặt, thăm dò đầu nhìn một chút màn hình máy vi tính. Nguyên bản bình thường cơ hồ là dây mở trang mặt lúc này đang ở từ trên xuống dưới chậm rãi biểu diễn ra, mà bây giờ mới nhìn đến trên QNZ bộ giáo dục logo. Hạ Nhược Phi ba người đều mang theo tâm tình sốt sắng, nhìn website lấy quy nhanh đang chậm rãi ở mọi người trước mặt triển khai mở. Rốt cục, biểu hiện số điểm bộ phận hiện lộ ra. Biệt thự trong phòng khách đầu tiên là an tĩnh chốc lát, sau đó Lâm Sảo đầu tiên hoan hô. Bởi vì trang trên mặt biểu hiện, Lâm Sảo năm nay thi vào trường cao đẳng tổng điểm là 610 phân, sánh vai thi kết thúc thời điểm cổ phân kết quả cao hơn nữa 7 phân bên trong toán học cùng khoa học xã hội tổng hợp điểm cơ bản cùng phòng trưng nhất trí, toán học so với dự đoán khá hơn rồi 2 phần, là 132 phân, mà khoa học xã hội tổng hợp thì lại có thêm 2 phần, 208 phân. Ngữ văn so với Lâm Sảo cổ phân thành tích cao 5 phân, lấy được 128 phân. Tiếng Anh càng là siêu trình độ phát huy, lấy được làm người kinh ngạc 142 phần, cũng so với cổ phân thành tích có thêm 2 phần. So với đây đều là viết văn nhân tố, lúc trước Lâm Sảo cổ phân thời điểm, viết văn đạt được chính là hướng về bảo thủ đi đoán chừng. Quá tốt rồi, Hạ Nhược Phi không nhịn được vỗ bắp đùi một cái, cao hứng nói rằng, Sảo Nhi quả nhiên ra sức lúc này lựa chọn đại học trô trống nhưng lớn rồi. Hổ tử mâu thân cũng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Đồng thời lại mang một tia không tin thật, nhiều lần địa hạch đối với biểu hiện trên màn ảnh thí sinh họ tên cùng chuẩn khảo chứng dãy số, chỉ lo là phạm sai lầm tra được người khác thành tích. Cuối cùng sau khi xác nhận, hổ tử mẫu thân cũng là cao hứng đến rơi nước mắt. Mẹ Nhược Phi ca không cho ngươi nhóm mất mặt đi, Lâm Sảo tự hào nói rằng. Hổ tử mẫu thân liên tục gật đầu, nói rằng, nha đầu, lần này biểu hiện thật không tệ, mẹ không có phí công thương ngươi. Hạ Nhược Phi cũng cưng chiều địa sờ sờ Lâm Sảo đầu, cười nói, ta đã sớm biết Sảo Nhi rất lợi hại, vì lẽ đó phần thưởng đều cho ngươi để trước chuẩn bị xong nha. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, đúng rồi, lộng lấy thiên hạ cái kia gian nhà phương án thiết kế quyết định chứ, ta khoảng thời gian này rất bận, đều không rảnh quản cái chuyện này. Lộng lây thiên hạ chính là Hạ Nhược Phi ở Lâm Sảo thi đa y ho cờ phía sau tìm lương vệ dân mua bộ kia tặng kèm lầu các đại bình tầng. Đây là Hạ Nhược Phi đưa cho Lâm Sảo quà tốt nghiệp. Lúc đó vì để hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo tiếp thu bộ phòng này, Hạ Nhược Phi còn không có thiếu tốn tâm tư. Sau đó hắn mang theo hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đi hiện địa nhìn phòng. Lâm Sảo đối với nhà phương án sửa sang đưa ra mình một ít điều chỉnh ý kiến. Lương vệ dân lập tức liền để nhà thiết kế căn cứ Lâm Sảo yêu cầu đối phương án kiện tiến hành rồi sửa chữa. Sau đó Hạ Nhược Phi sẽ không có lại theo tiến vào cái chuyện này, nhà thiết kế cũng là cùng Lâm Sảo trực tiếp liên lạc. Lâm Sảo cười nói, đã sớm đổi được rồi, nghe nói bên kia đều tiến hành sửa chữa, bất quá ta cũng không có đi qua nhìn. Ngược lại lộng lấy thiên hạ ông chủ đều là bằng hữu của ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ không thâu công giảm liêu. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, xác thực không cần đi nhìn, đến thời điểm sửa xong rồi chúng ta trực tiếp đi nghiệm thu là được, Lương Thúc Thúc nhất định sẽ đem hết thảy đều an bài thỏa thỏa đương đương. Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề siêu tư nhân quan hệ tốt như vậy, hơn nữa còn nhiều lần giúp cha con bọn họ đại ân, hơn nữa nông trường bên này công trình trên căn bản cũng là tìm lương vệ dân xây đạt đến tập đoàn tới làm, cho nên đối với Hạ Nhược Phi sự tình, lương vệ dân tuyệt đối là phi thường để ý. Hổ tử mẫu thân cũng cao hứng nói rằng, Nhược Phi, Sảo Nhi, đêm nay ta làm thêm vài món thức ăn, chúng ta cố gắng chúc mừng một hồi. Hạ Nhược Phi nghe vậy nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, hơi ngượng. Ngùng mà nói rằng, mẹ nuôi, ta đêm nay có chút việc, không thể ở nhà ăn cơm. Lâm Sảo nhất thời bĩu môi nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi tại sao như vậy a? Hôm nay cao hứng bao nhiêu tháng ngày a, ngươi lại không theo chúng ta đồng thời chúc mừng? Hạ Nhược Phi lung túng giải thích, Sảo nhi, một vị trưởng bối gọi ta đến gia đình hắn đi ăn cơm, nên là có chuyện muốn tìm ta, cái này không tốt lắm chối từ a, chúng ta ngày mai lại cẩn thận chúc mừng thế nào? Hổ tử mẫu thân cũng liền vội vàng nói, Nhược Phi, ngươi bận rộn chính sự quan trọng, chúng ta người trong nhà không có quan hệ. Hạ Nhược Phi gặp Lâm Sảo còn có chút dầu dị không vui, lại mở miệng nói, Sảo nhi, chờ ngươi bắt được đại học thư thông báo trúng tuyển thời điểm, ta mang ngươi xuất ngoại du lịch chúc mừng thế nào? Thật sự nhỉ? Lâm Sảo nhất thời ánh mắt sáng lên. Này nha đầu xưa nay chưa từng ra nước ngoài, nghe nói có thể xuất ngoại du lịch, hơn nữa còn là cùng Hạ Nhược Phi đồng thời, nhất thời hứng thú. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, đó là dĩ nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a, đến thời điểm mẹ nuôi cũng cùng đi, chúng ta người một nhà đi ra ngoài cố gắng chơi mấy ngày. Hổ tử mẫu thân khoát tay lia lịa nói rằng, ta không đi, ta không đi, ta ngay cả tiếng phổ thông đều nói không rõ ràng, chớ nói chi là nước ngoài lời, đến thời điểm sẽ bêu xấu. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, mẹ nuôi, hiện tại xuất ngoại du lịch đều không cần gì ngoại ngữ kỹ năng, lại nói không phải có ta cùng Sảo nhi sao ngài. Theo chúng ta là tốt rồi, cái kia cũng không đi. Hổ tử mẫu thân cười nói đạo, ta ngay ở ra ở lại, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền mang Sảo nhi đi ra ngoài được rồi. Kỳ thực hổ tử mẫu thân một mặt là đối với nước ngoài hoàn cảnh xa lạ có chút sợ, đồng thời nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là muốn cho Hạ Nhược Phi tỉnh ít tiền. Na nở dê biết Hạ Nhược Phi nếu đề nghị, liền nhất định phải mang Lâm Sảo đi ra, hơn nữa Lâm Sảo còn cao hứng như vậy, Na nở dê cũng không muốn quét nữ nhi hương thịnh. Thế nhưng ra chuyến quốc vé máy bay tiền đều phải 10, 20 ngàn, còn có ở nước ngoài tiêu xài cũng lớn vô cùng, cho nên nàng mới kiên trì nói mình không muốn đi. Mẹ nuôi hiện tại Sảo nhi đều thi lên đại học, ngài cũng không có chủ hệ nờ gì tốt buồn giàu, đang là có thể cố gắng đi ra ngoài một chút nhìn thời điểm. A Hạ Nhược Phi khuyên, có rất nhiều lão nhân hàng năm cũng phải đi du lịch, lúc còn trẻ đều mang mang lục lục. Về hưu phía sau cũng nên nhìn các nơi trên thế giới mỹ cảnh. Hổ tử mẫu thân cười xua tay nói rằng, ta cũng không muốn nhìn cái gì mỹ cảnh, ta liền thích ở nhà ở lại. Nhược Phi à, ngươi cũng đừng quên, mẹ nuôi thật sự không muốn đi. Ngươi mang Sảo nhi đi là tốt rồi. Hạ Nhược Phi gặp hổ tử mẫu thân thái độ kiên quyết như vậy, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Sảo, hy vọng Lâm Sảo có thể khuyên nhủ Na Nở Dê. Bất quá Lâm Sảo cũng không có khuyên mẹ của chính mình, chỉ là thân mật khoác lên cánh tay của nàng, nói rằng, mẹ vậy ta cùng Nhược Phi ca mang cho ngươi thật nhiều ăn ngon trở về nha. Hổ tử mẫu thân cười ha hả nói rằng, được được được, các ngươi đi ra ngoài cố gắng chơi, chú ý an toàn là được. Hạ Nhược Phi gặp hai mẹ con đều đạt thành nhất trí, chỉ có thể nhún vai một cái không khuyên nữa nói. Lâm Sảo thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nghĩ đến chính mình qua chút ngày muốn cùng Hạ Nhược Phi cùng ra nước ngoài du lịch, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ, của nàng trái tim nhỏ liền không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, mặt cười cũng hơi tỏa nhiệt. Lúc này, Hạ Nhược Phi nói rằng, Sảo nhi, hiện tại không giận ta chứ? Lâm Sảo đang nghĩ ngợi chuyện của chính mình. Hạ Nhược Phi đột nhiên nói chuyện đem nàng làm cho sợ hết hồn, có chút chột dạ liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra phất phất tay. Na Nở Dê nói rằng, được rồi, ta không có trách ngươi, dô ý chính sự quan trọng mà, khà khà, lý giải vạn tuế. Hạ Nhược Phi cười nói. Lâm Sảo không khỏi nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, không nói với các người, bạn học trong đám tất cả mọi người ở Thanh Tú Điểm đây tán gẫu ngày ghi chép đều mấy trăm cái, ta phải đi theo bạn học tán gẫu. Nói xong, Lâm Sảo một bên soạt điện thoại di động một bên trở về phòng. Na Nở Dê đóng cửa phòng phía sau, một hồi để điện thoại di động xuống. Dư Ava Ho ở cửa thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tim đập bịch bịch ngực, ngượng ngùng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi cùng hổ tử mẫu thân nói rồi một hồi, mọi người cũng phân biệt trở về gian phòng của mình, bất quá kích động hổ tử mẫu thân phòng chừng cũng là ngủ không được. Hạ Nhược Phi trở về phòng phía sau nghỉ ngơi trong chốc lát, hơn 3 giờ chung sau khi rời giường liền bắt đầu cân nhắc cho Tống Lao đưa lễ vật gì. Đi qua một phen cân nhắc, Hạ Nhược Phi chuẩn bị một hộp thiết bị phong đấu, hai bình tăng thêm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch túy bát tiên rượu. Chỗ rượu này là hãng rượu thâu to mở trước, Hạ Nhược Phi mình tới đỉnh phong xưởng rượu đi mua về, không chỉ tổn trữ thời gian vượt xa sau đó hãng rượu đưa tới túy bát tiên rượu, hơn nữa còn tăng thêm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, bất kể là vị vẫn là chăm sóc sức khỏe hiệu quả đều không phải là trên thị trường ở bán túy bắt tiên rượu có thể so. Hạ Nhược Phi cũng không phải không có suy nghĩ qua đưa cho Tống Lao một nhánh cực phẩm nhân sâm núi, bất quá hắn nghĩ lại, hắn lần trước đã cho Tống Lao đưa qua nhân sâm núi, hơn nữa này loại nhân sâm núi giá trị thực sự quá cao, mặc dù là trăm năm nhà giàu người trưởng đà Tống Lao, cũng chưa chắc sẽ tiếp thu. Lấy cuối cùng Hạ Nhược Phi chọn lễ vật chính là thiết bị phong đấu cùng túy bát tiên rượu, đây đều là trên thị trường không mua được, đồng thời lại đối với người lớn tuổi thân thể tốt vô cùng, đưa cho Tống Lao là thích hợp. Đến rồi hơn 5 giờ, Hạ Nhược Phi thì mang theo lễ vật, cùng hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo nói một tiếng, lái nỉ tật 15 giờ đi nông trường. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen địa dọc theo tam hoàn nhanh chóng đường đi tới cổ lĩnh đường dưới chân khẩu, sau đó dọc theo bản sơn đường một đường hướng lên trên, không lâu sau liền đi tới cổ lĩnh biệt viện. Ven đường không ít rõ tốp chạm gác ngầm đối với Hạ Nhược Phi chiếc xe này đã rất quen thuộc, hơn nữa Lư chủ nhiệm phòng trừng cũng chuyên môn chào hỏi, vì lẽ đó căn bản không có kiểm tra liền trực tiếp cho đi. Hạ Nhược Phi dừng xe xong, được lính gác thông báo Lư chủ nhiệm cũng đi xuống lầu đến, hai người ở dưới lầu hàn huyên hai câu, liền cùng đi tiến vào Tống Lao ở tiểu lâu. Hạ Nhược Phi mang theo lễ vật, theo Lữ chủ nhiệm đi tới lầu 2. Lữ chủ nhiệm dẫn hắn đi tới phòng làm việc của mình, cười nói, Tiểu Hạ, ngươi ở nơi này ngồi một chút một lúc, thủ trưởng đang ở tiếp đón một khách hàng. Thủ trưởng phân phó, một lúc chúng ta trực tiếp đến phòng ăn đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được rồi Lữ chủ nhiệm ngươi đi giúp đi không cần phải để ý đến ta. Lữ chủ nhiệm gật đầu nói, được rồi. Bất quá hắn cũng không có bỏ lại Hạ Nhược Phi, mà là cho Hạ Nhược Phi rót một chén trà, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, ở một bên bô y tiếp Hạ Nhược Phi nói chuyện tán gẫu ngày. Từ chi tiết này, Hạ Nhược Phi cũng có thể cảm nhận được Tống Lao đối với mình coi trọng thư ký chính là thủ trưởng tỉnh Vũ Đồng Hồ, Lữ chủ nhiệm tha ý độ đối với y chính mình ở mức độ rất lớn phản ứng Tống Lao đối với mình quan cảm. Một cái hưởng thụ phó bộ đãi ngộ thủ trưởng người bên cạnh, có thể thả làm việc bồi chính mình nói chuyện thiếm. Chính là vì không để cho mình sẽ cảm giác được bị cô đơn, cái này đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Hạ Nhược Phi đi tới cổ lĩnh biệt viện thời điểm đại hẹn 5 giờ chiều nữa, hai người ở trong phòng làm việc tán gẫu trong chốc lát, thì có một tên công nhân viên gõ cửa đi và ho, nói rằng, Lữ chủ nhiệm, phòng ăn bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, thủ trưởng xin mời Hạ tiên sinh rời bước phòng ăn dùng cơm. Lữ chủ nhiệm gật gật đầu, cười nói với Hạ Nhược Phi, Tiểu Hạ, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Phi cũng liền vội vàng đứng dậy, cười ha hả nói rằng, đối với đúng, cũng không thể để thủ trưởng chờ. Chúng ta hai người ra ngoài đi nhanh hướng về lầu một phòng ăn. Làm Hạ Nhược Phi đi tới lầu một thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tống Lao từ một cái khác cửa thang gác đi ra, còn có một người hầu ở Tống Lao bên người, hai người vừa đi đường còn ở vừa nói chuyện. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ngây người một lúc, Tống Lao bên người người kia chính là mẫu thân của Lộc Du Điền Tuệ Lan. Nguyên lai Tống Lao xin Điền Bí Thư A. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng, Tống Lao cùng Điền Tuệ Lan cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi, hai người đều hướng Hạ Nhược Phi hơi cười, Hạ Nhược Phi vội vã bước nhanh hơn đi tới. Thủ trưởng, Điền Bí Thư Hạ Nhược Phi lễ phép chào hỏi. Điền Tuệ Lan mỉm cười hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, mà Tống Lao thì lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi lễ vật trong tay, cười ha hả nói rằng, Tiểu Hạ đồng chí, ngươi lại đem lễ vật ăn mòn ta lão già này. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu nói rằng, lấy thủ trưởng tầm nhìn, hoàn toàn có thể mang vỏ bọc đường nhận lấy, đem đạn pháo y nguyên không thay đổi trả lại cho ta. Mà Tống Lão không khỏi bắt đầu cười ha hả, đưa ngón trỏ ra hư điểm mấy lần, nói rằng, ngươi cái này Tiểu Hạ A nói đi lần này lại mang thứ gì. Tốt được. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói rằng, đều là công ty chúng ta tự sinh sản đồ vật, một hộp thiết bị phong đấu cùng hai bình túy bắt tiên rượu, không đáng giá mấy đồng tiền. Thiết bị phong đấu đóng gói hộp trên còn mang theo đảo nguyên công ty logo, mà sống sinh túy bắt tiên đỉnh phong xưởng rượu có Hạ Nhược Phi một nửa cổ phần, chuyện này Tống Lão cũng là rõ ràng. Vì lẽ đó hắn trước mặt tự nhiên là lời nói đùa, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, hắn gật gật đầu, ra hiệu nhân viên cần vụ đem Hạ Nhược Phi lễ vật tiếp tới. Sau đó Tống Lão còn nói, thiết bị phong đấu thu, rượu cũng đừng nắm đi xuống. Buổi trưa hôm nay chúng ta liền uống Tiểu Hạ mang tới quán ba. Phải thủ trưởng cần vụ binh lập tức nói rằng. Đoàn người đi tới phòng ăn phân chủ khách ngồi xuống, người phục vụ rất nhanh sẽ bắt đầu mang món ăn, Lữ chủ nhiệm thì lại tự mình mở ra Hạ Nhược Phi mang tới túy bát tiên rượu. Mùi rượu mê người lập tức ở phòng ăn tràn ngập ra. Rượu ngon a, Tống Lao khịt khịt mũi nói rằng, tiểu hạ, này loại túy bát tiên ngươi vậy nếu như còn có lời, lại cho ta nắm một ít lại đây, ta hồi kinh phía sau đem ra chiêu đái chiến hữu cũng là thích hợp, đám lao ra kia uống qua phía sau nhất định sẽ thèm chết. Ha ha ha, không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi không chút do dự mà đáp ứng nói. Tiếp theo hắn lại ngẩn người một chút, sau đó kinh ngạc hỏi, thủ trưởng, ngài đây là muốn trở về kinh thành.